Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 503, quá qua loa. Gặp tiểu đệ chậm chạp bất động, Lữ Lữ trầm giọng nói ra: "Ngươi còn đứng ngây đó làm gì?" Cầu cái tha, qua quỳ cái bàn phím lại là một trang hảo hán. "Đại ca, thế nhưng là ta nói không nên lời a." Y Hồng trong lòng cũng là phức tạp, rất lợi hại a. Ngày đó là nghiêu bức giường nào a, chợt quát một tiếng cũng là ly hôn. Đời này đều không như thế bá khí qua, lúc này mới trông đỡ mấy ngày a, liền đi cầu lão bà đánh phối hợp. Đây không phải càng không nam tử khí khái sao? Lữ Lữ rất lợi hại hiểu biết tiểu đệ đang suy nghĩ gì. Khuyên, Y Hồng, ngươi bây giờ không cần muốn nam nhân tôn nghiêm. Tại lão bà trước mặt, ngươi liền đem tôn này nghiêm để dưới đất hung hăng ma sát. Sau này làm cái liếm chó tốt. Đại ca coi trọng ngươi. Y Hồng, nói cho lão bà khi liếm chó ngược lại là có thể. Nhưng là tính toán, liếm liền liếm đi. Ha ha, ngươi không nguyện ý có bó lớn nam nhân cho tử sam khi liếm chó đâu. Thân ở trong phúc không biết phúc a. Thở dài, Y Hồng truyền âm cho Tử Sam, ngữ khí sợ thành chó. Tử Sam nói hai chữ này, Y Hồng liền đợi đến đối phương phục, mà lại cũng đang quan sát lão bà nhất cử nhất động. Giống như không có phản ứng a. "Lão bà!" Y Hồng lại hô một tiếng. "Người nào ngươi là lão bà?" "Cút!" Tử Sam âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại biết cầu tha, đêm hôm đó không phải rất nghiêu bức à, rất lợi hại bá khí à, trừ khi dễ lão bà sẽ còn khi dễ người nào. Nghĩ tới đây Tử Sam chỉ ủy khuất muốn chết, mà Y Hồng nghe thấy lão bà nói lăn, tâm cũng mát một nửa, lại cũng không nói gì. Tình huống như thế nào? Nói không có, Lữ Lữ hiếu kỳ hỏi. Tử Sam để cho ta lăn. Y Hồng lẩm bẩm nói, nghe được Tử Sam này lăn chữ, Y Hồng tâm ẩn ẩn làm đau. Tử Sam hiện tại cũng như thế ghét bỏ chính mình sao? Lữ Lữ cảm thấy muốn tự cứu. Tiểu đệ là không đáng tin cậy, chỉ có thể xin giúp đỡ tôn thượng cô em vợ. Kêu cái gì tốt đâu? Tôn phu nhân, Lữ Lữ truyền âm cho Thanh Vũ Đồng, mà lại mang theo vuốt mông ngựa ngữ khí nói ra. Cách đó không xa Thanh Vũ Đồng sững sờ, lại có người gọi mình tôn phu nhân, xem ra là người quen a, ngược lại là có phần có nhãn lực gặp. Ai vậy? Là ta à? Lữ Lữ, nguyên lai là Tiểu Lục a. Ở chỗ nào? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Lữ Lữ có chút ngượng ngùng, này hai cái nữ chính là chúng ta, mà mẹ nó, các ngươi thật sự là trọng khẩu vị a. Biến thành nữ nhân chơi. Thanh Vũ Đồng đầu nhìn một chút Lục Hồng, tỉ muội, khóe miệng có chút co lại. Tôn phu nhân a, ta đây không phải phụng tôn thượng mệnh lệnh đang làm việc sao? Những người này cũng là tôn thượng. Trong khoảng thời gian này tìm người, chúng ta muốn đem đồ, vật hợp lý đưa cho bọn họ. Há, nguyên lai các ngươi là thay tỷ phu đến tặng đồ a. Có cái gì muốn giúp đỡ cứ nói đi. Thanh Vũ Đồng tâm tình thật tốt a. Cái này Lữ Lữ miệng rất ngọt, một thanh một câu tôn phu nhân, làm cho Thanh Vũ Đồng mừng rỡ không thôi. Lữ Lữ đem ý nghĩ của mình nói một lần, hy vọng Thanh Vũ Đồng tam nữ hơi phối hợp một chút. Nhưng thật ra là muốn nói khác quấy rối là được. Huynh đệ chúng ta thật vất vả tiếp một lần nhiệm vụ. Không muốn vàng a, đây chính là quan hệ đến tại tôn thượng trong suy nghĩ hình tượng a. Mà Thanh Vũ Đồng nghe xong cũng là miệng đầy đáp ứng. Nguyên lai còn có so giáo huấn thối nam nhân rất lợi hại có ý tứ sự tình. Lập tức nói cho Brett cùng Tử Sam, chờ một chút hơi phối hợp. Thanh Vũ Đồng nói thế nào cũng là tôn thượng cô em vợ. Brett cùng Tử Sam đương nhiên hội nghe. Lại nói, đây cũng là tôn thượng nhiệm vụ, các nàng cũng không muốn lại bị tôn thượng giáo huấn. Mà Tử Sam len lén nhìn Y Hồng liếc một chút, phát hiện đối phương không có tiếp tục tìm chính mình, cũng là rất tức giận. Rõ ràng cũng là ngươi làm chuyện bậy, dỗ dành làm sao? Tử Sam có chút đánh giá thấp Y Hồng tâm lý yếu ớt trình độ. Đối không có tự tin người mà nói, miệng ngươi lầm cũng có thể đem hắn hoàn toàn đánh giết. Tựa như vừa mới câu kia lăn, Y Hồng coi như thật, nếu như đổi lại khác nam nhân, có lẽ sẽ mặt dày mày dạn tiếp tục dỗ dành. Phu thê cãi nhau chính là như vậy, luôn có một cái muốn sợ, cái này cũng không xấu, sợ cái kia mới là đại trí tuệ. Các ngươi hai cái tới. Một bên Âu Phục tiểu đệ chuẩn bị trước lôi kéo Lục Hồng tỉ muội qua động thủ. Lữ Lữ bắt đầu mảnh mai mà phản kháng. Các ngươi chơi cái gì? Mà một bên Y Hồng cũng giống như vậy. Biết hiện tại là thời điểm then chốt, không thể phớt lờ. Cứu mạng a, Phụng Địa đầu nhìn một chút, cũng không để trong lòng. Mà Thanh Vũ đồng tam nữ lộ ra nghi hoặc cùng e ngại. Xem ra đều là diễn kịch hảo thủ, chí ít rơi vào Phụng Địa trong mắt, các nàng phản ứng rất bình thường. Các ngươi đây là muốn làm gì? Thanh Vũ đồng tam nữ dựa chung một chỗ, lộ ra hoặc sợ ánh mắt hỏi, mà Phụng Địa khẽ cười một tiếng. Không có gì, các ngươi không cần sợ hãi, bởi vì đợi chút nữa liền đến phiên các ngươi. Ngươi là người xấu. Brett chỉ Phụng Địa giọng dịu dàng mắng, hơi lộ ra có chút cứng nhắc. Dù sao Brett diễn kỹ còn chưa đủ thành thục. Phụng thò tay nhẹ nhàng phất qua tả, từ tốn nói, vâng, ta là người xấu, mà lại là loại kia siêu hỏng. Kỳ thực tam nữ hiện tại rất muốn tiếp một câu, trùng hợp như vậy, chúng ta cũng là siêu hỏng. Tử Sam đóng vai lấy yếu đuối nữ hài tử, đã bị dọa đến run lẩy bẩy, trái lại Lục Hồng tỉ muội còn ở bên kia bất lực giãy giụa. Lữ Lữ thân thể biên độ có chút lớn, tại sao phải như vậy chứ? Bởi vì muốn đem ở ngực trung gian ống tiêm cho gạt ra, nhưng con bà nó giống như kẹp lại. Dù sao mình cơ ngực quá lớn, không có cách, chỉ có thể đoán chừng đánh ra đến ba. Chỉ gặp Lữ Lữ đang giãy giụa thời điểm không cẩn thận đánh tới bộ ngực mình. Thấy Y Hồng một trận đau, đại ca ngươi một tát này cũng quá trọng đi. Nhưng một cái màu trắng ống tiêm từ Lữ Lữ trong khe bay ra ngoài, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhìn lấy ống tiêm dựa theo kế hoạch rơi ra đến. Hai huynh đệ cảm giác mình rốt cục hoàn thành tôn thượng bàn giao nhiệm vụ, mà lại có thể thoát khỏi cỗ này thân nữ nhi. Ống tiêm rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng nhấp nhô, mà trong ống tiêm một mảnh đỏ tươi. Nhưng mà đây không phải trọng yếu, trọng yếu là ống tiêm còn dán chữ Chí Thuần Huyết, bốn chữ lớn, giống như sợ người khác không biết, giống như cố ý nhắc nhở đối phương. Tam nữ cũng nhìn thấy, hai huynh đệ các ngươi làm như vậy có thể hay không quá qua loa một điểm. Lại còn dán chữ. Lúc này Thanh Vũ Đồng bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Đây là vật gì? Phía trên lại còn có chữ viết. Chí Thuần Huyết thứ gì? Tử Sam e ngại nói ra. Không biết a, hẳn là máu người đi. Chí Thuần Huyết khẳng định là thuần khiết máu. Brett nói chuyện vẫn là như vậy cứng nhắc. Phụng Địa nhíu chặt lông mày, thủ trưởng duỗi ra, mặt đất ống tiêm rơi trong tay, nhìn lấy phía trên bốn chữ lớn, lo nghĩ càng sâu, đây chính là trong truyền thuyết Chí Thuần Huyết thu hoạch được phương thức, có phải hay không quá qua loa một điểm, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Nhìn xem này một lục đỏ lên nữ nhân, các nàng tại sao có thể có Chí Thuần Huyết? Không phải là chính mình mắt vụng về đi. Không nên a, các nàng như thế tao khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.